Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162. Bảo vật tới tay, như vậy bảo vật phát ra chém ra đến uy lực đến cùng như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt ngay sau đó chỉ thấy thức đến. Đồng tu cơ bắp cầu kết cánh tay nhất dựng thẳng. Đem thiết chùy che ở trước ngực, phanh, một thanh âm vang lên. Một mảnh ngân mang ở đồng tu phía trước bạo khai. Kia ải trắng cùng núi nhỏ khâu thân thể trùng trùng bay đi ra ngoài. Đồng tu nắm thiết chùy thủ một trận mãnh chiến. Thô giáp chùy trên mặt lưu lại một đạo bóng loáng dấu vết. Lộ ra bên trong kim trúc đặc hữu ánh sáng lạnh. Liên tượng bị một thanh sắc bén búa lớn bổ một búa dường như. Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời. Đồng tu lực lượng nàng là chính mắt gặp qua. Hơn 1000 cân trọng đá hoa cương đều có thể bị hắn nhất chùy tạp thành toái khối. Lại ngay cả nhất tên đều ngăn không được. Chuôi này ngoại hình phong cách cổ xưa Nguyệt Thần Chi Cung. Đến cùng ẩn chứa cỡ nào cường đại lực lượng. Theo hắc ám tinh linh nữ vương Lucy nhất tên bắn ra. Khắc hắc ám tinh linh cũng lại kéo ra dây cung. Ở các nàng trong ánh mắt, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đến một mảnh mang theo tà ác cuồng nhiệt. Còn có đối với sinh mệnh chi truyền nhất định muốn lấy được. Mà Lucy ở bắn ra này nhất tên sau, vẻ mặt héo đốn xuống dưới, nhanh chóng thay đổi một phen cùng khác tinh linh giống nhau trường cung. Hiển nhiên, bắn ra kia nhất tên, đối nàng thể lực cùng tinh thần lực cũng tạo thành thật lớn hao tổn. Hắc ám ác ma, nhận lôi thần phẫn nộ đi, người lùn nhóm phát ra mỗi một tiếng điên cuồng hét lên. Vung đại thiết truy đón đỡ tên, mại khai bộ tử hướng hắc ám tinh linh phóng đi, người lùn chân cũng không dài, nhưng mỗi một bước xuống đi đều trên mặt đất bước ra thật sâu chừng ấn. Nương phản tác dụng lực bật ra 3-4 thước xa, không vài cái đi nhanh liền vọt tới hắc ám tinh linh phía trước. Ca ca không nói một lời, nhất dài nhất đoàn hai thanh khoái đao mang theo quỷ dị đường cong cũng bổ tới hắc ám tinh linh. Trước mắt, hắn chuôi này đoạn điệu một nửa trường đao kỳ thực đã sớm bộ dạng không sai biệt lắm. Bất quá người này cảm thấy nhất dài nhất đoàn hai thanh đao sử đứng lên càng làm cho người ta khó. Lòng phòng bị, cho nên lại chuyên môn ma đoàn. Gia Cát Minh Nguyệt mỗi khi nhìn đến hắn kia quỷ dị đường biện đao pháp. Đều phảng phất thấy được hắn đơn thuần như trẻ con một loại hồn nhiên mặt sau mặt che giấu kia khỏa. Tàn nhẫn cùng giảo hoạt cùng tồn tại tâm ni bất quá. Gia Cát Minh Nguyệt rất thích cho nhìn thấy như vậy ca ca. Như vậy tuy tung, mới là đủ tư cách, làm cho nàng yên tâm. Phân khối cùng Mộc Mộc vẫn như cũ tẫn trách thủ hộ ở Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh. Quân Khuynh Diệu tay cầm chuôi kiếm. Dưới mặt nạ, kim lục nhị sắc dị đồng lộ ra lạnh lùng quang mang. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt gắt gao tập trung hắc ám tinh linh nữ vương. Cùng phía sau nàng chuôi này tinh mỹ tuyệt luân lại ẩn chứa cường đại sức mạnh trường cung. Đột nhiên, sở hữu hắc ám tinh linh đều theo ánh mắt biến mất. Triệt để dung nhập trong bóng tối. Ca ca đao như thủy triều phô sái mà qua. Nhưng là, đao phong lướt qua lại chỉ có hư vô một mảnh. Người lùn nhóm mờ mịt vung thiết truy. Lại chỉ đánh tới một mảnh trong suốt không khí. Bản thân ngược lại bị quán tính mang đứng không vững. Là hắc ám ẩn thân thuật, hắc ám tinh linh ở phản bội ánh trăng nữ thần sau học hội hắc ám ma pháp. Có thể mượn dùng bóng đêm hoàn toàn ẩn nấp bản thân thân hình hòa khí tức Quân Khuynh Diệu vừa nói. Một bên hướng phía trước đi đến, đối mặt này đó trong bóng đêm sát thủ, thú nhân lực lượng cùng đường lang đao thủ đao pháp đều rất khó phát huy ra tác dụng. Từng đạo màu đen dòng khí như gió bàn xẹt qua. Mang theo đè nén mà tràn ngập ăn mòn tính hơi thở. Chính phí công vung thiết chùy người lùn nhóm đột nhiên cảm thấy trên người phát lạnh. Vẫn làm kiêu ngạo lực lượng chính nhanh chóng chảy ra bên ngoài cơ thể. Mà kia hai cái vừa rồi còn sinh cơ vô hạn thụ nhân. Đã ở hắc ám dòng khí ăn mòn hạ nhanh chóng uể oải. Biến thành một mảnh khô vàng bụi gai tùng. Hắc ám ăn mòn ma pháp. Phượng Yên Nhiên kinh kêu một tiếng. Nhanh chóng ngâm hát khởi sinh mệnh chú ngữ, một đạo lục sắc vầng sáng ở thân thể của nàng ngoại hiện lên. ngăn cản đánh úp lại hắc ám dòng khí, mà người lùn nhóm cùng Kaka liền không có tốt như vậy vận khí. Thể lực đang ở nhanh chóng trôi qua, lôi thần ban thưởng cùng chúng ta lực lượng. Một gã người lùn nổi giận gầm lên một tiếng, đem thiết chùy trùng trùng ném đi ra ngoài oanh. Người này người lùn vận khí không sai, cuồng bạo dưới tùy ý một cái phi chùy đem một gã ẩn thân hắc ám tinh linh tạp bay ra đi ra ngoài. Bất quá này nhất chùy tạp ra, người lùn cũng đi theo ngồi dưới đất, từng ngụm thở gấp đi ra ngoài. Lôi thần cho hắn không sai vận khí, nhưng cũng không có thật sự ban cho hắn lực lượng. Người lùn này nhất truy, đồng thời cũng tạp ra hắc ám tinh linh lửa giận, nói nói bạo ngược sát ý tràn ngập mở ra, lãnh nhân tóc gáy dựng thẳng lên, cẩn thận, Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất. Như một luồng gió nhẹ thổi qua, Kaka chỉ cảm thấy thân thể nhất khinh, thân thể không chịu khống chế bay đi ra ngoài, ngay tại hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương. Nhất chi lộ ra tử vong hơi thở màu đen tên tên trống rỗng xuất hiện. Nếu vừa rồi hơi chậm một điểm, này chi tên đã đem theo của hắn ngực thẳng mặc mà qua. Mà lúc này, này chi tên đang bị Gia Cát Minh Nguyệt gắt gao nắm trong tay. Hắc ám tinh linh hắc ám ẩn thân trốn đi được người lùn ánh mắt. Thoát được quá thú nhân trời sinh trực giác, lại trốn bất quá của nàng khai thần thuật. Loại này thuần túy dùng tinh thần lực tiến hành tra xét dị thuật. Cũng không có nhận đến nguyên tố năng lượng khắc chế. Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh lại lần nữa biến mất, nhàn nhạt ánh trăng chung. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng noãn như gió thân ảnh như u linh bàn ở cánh đồng hoang vu chung. Thổi qua, ca ca mấy người thế mới biết, nguyên đến chính mình tư tế đại nhân trừ bỏ bạo lực kinh người. Tốc độ cũng là như thế đáng sợ. Thân là trong thú nhân trời sinh đao thủ bộ tộc, ba gã đường lang đao xúc cảm đến thật sâu hổ thẹn. Kêu rên thanh liên tiếp truyền đến, một gã danh hắc ám tinh linh rốt cục lộ ra bọn họ tỷ lệ hoàn mỹ cũng không lại duyên dáng thân hình. Tượng con tôm giống nhau che bụng nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Gia Cát Minh Nguyệt lực lượng, nhưng là ngay cả người lùn đều kinh thán không thôi. Quân Khuynh Diệu cũng xuất hiện tại ải mọi người phía trước. Trong tay trường kiếm lóng lánh như cầu vồng bàn quang mang. Thanh thúy vang lên chung, một chi mũi tên tên bốn phía bay ra, lần lượt từng ý đồ đánh lén hắc ám tinh linh bị hắn đá đến ở. Hắc ám tinh linh rốt cục ý thức được, bản thân hắc ám ẩn thân thuật căn bản không thể gạt được người này tư tế cùng nhân loại kiếm sĩ. Ào ào lộ ra thân ảnh. Sắc bén tên tiêm chỉ hướng này còn không có theo ăn mòn ma pháp chung khôi phục lại người lùn cùng. Đường lang đao thủ, làm cho nàng nhóm dừng tay. Lạnh như băng trong gió, truyền đến Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm lạnh như băng thanh âm ni chuôi này Nguyệt thần chi. Cung không biết cái gì thời điểm lại là thế nào xuất hiện tại trong tay nàng. Chính chỉ vào một mặt kinh ngạc Lucy. Người này hắc ám tinh linh nữ vương đã không có lúc trước cao ngạo cùng lãnh diễm. Một luồng vết máu bắt tại của nàng bên môi, trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng khó có thể tin, nguyên đến chính mình lúc trước quá coi thường người này thú nhân tư tế. Nàng có được so phong còn nhanh hơn tốc độ, so người lùn còn cường lực lượng, trọng yếu nhất là, bản thân ẩn thân thuật cùng ăn mòn ma pháp, đối nàng một điểm tác dụng cũng không có. Nghe được sao, làm cho nàng nhóm thu hồi cung tiễn. Gia Cát Minh Nguyệt kéo ra dây cung, bình tĩnh trên mặt nhìn không ra một điểm cảm xúc, trừ bỏ nhận đến ánh trăng nữ thần chúc phúc tinh linh. Không có bất luận kẻ nào có thể sử dụng Nguyệt thần chi cung. Bao gồm ta, cũng không thể, Lucy không sợ xem Gia Cát Minh Nguyệt. Khóe miệng có một tia chua xót. Vừa rồi vì kéo ra Nguyệt thần chi cung bắn ra nhất tên uy hiếp trụ người lùn. Nàng không tiếc thiêu đốt sức sống, làm cho thực lực đột nhiên hàng, bằng không cũng sẽ không như thế dễ dàng đã bị Gia Cát Minh Nguyệt đánh bại. Nhưng là nàng thật không ngờ, này đàn đầu óc một căn cân người lùn căn bản là không biết cái gì kêu sợ hãi. Thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không hay ho đến cực điểm mà đi, phải không? Gia Cát Minh Nguyệt thoải mái nới ra dây cung. Thanh thúy huyền tiếng vang chung. một chi giống như ánh trăng tên rời cung mà ra. Thiếp Lucy kia kiểu tốt hai gò má bay đi qua. Trong gió, vài tia mái tóc bay xuống. Không, này không là thật sự. Nhìn kia kề mặt mà qua ngân quang. Lucy sợ ngây người, cũng dọa ngây người. Kia đâu, là thật vậy chăng? Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục kéo động dây cung. Liên tiếp màu bạc quang tên bay đi ra ngoài. Trong gió bay xuống kia vài tia mái tóc bị cắt thành toái đoạn. Ngươi, ngươi, làm sao ngươi làm được? Lucy gian nan nói, ta, chính là nhận đến ánh trăng nữ thần chúc phúc nhân, Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra thần côn quán có. Bí Hiểm Ni trong lòng cũng là cảm thấy khinh thường. Cái gì ánh trăng nữ thần chúc phúc? Phần túy gạt người thôi. Cái chuôi này trường cung trung kỳ thực che giấu vài cái bất đồng trận pháp cấm chế. Chỉ có một lòng đa dụng, ngưng tụ ra vài đạo tinh thần lực đồng thời đột phá này vài đạo cấm chế. Tài năng kích phát ra cung lý sở ẩn chứa cự đại sức mạnh. Hơn nữa hình thành này mấy đạo trận pháp cấm chế chẳng phải ma pháp nguyên tố, mà là một loại khác hơn tinh thuần năng lượng. Phỏng chừng chính là các tinh linh sở thờ phụng lực lượng thiên nhiên lượng. Cùng Thương Lan đại lục thiên địa linh lực một cái tính chất. Cứ việc này mấy đạo trận pháp cùng Gia Cát Minh Nguyệt sở hiểu biết có chút khác biệt. Nhưng thân là một gã nhiều trọng triệu hồi sư, một lòng đa dụng cũng là của nàng sở trường cho hay. Đột phá này mấy đạo trận pháp cấm chế một điểm khó khăn đều không có. Tôn kính lĩnh chủ đại nhân. Ta đại biểu Hắc Ám Tinh Linh Bộ Lạc, hướng ngài chí lấy cao thượng kính ý, Lucy trịnh trọng nói. Tốt lắm, ta không cần thiết của ngươi kính ý, mang theo tộc nhân của ngươi đi thôi, rời đi của ta lãnh địa, càng xa càng tốt, Gia Cát Minh Nguyệt không chút khách khí nói. Hắc Ám Tinh Linh ngay cả bản thân tôn trọng nhất ánh trăng nữ thần đều có thể phản bội. Các nàng trong miệng cái gọi là kính ý một điểm ý nghĩa đều không có. Tôn kính lĩnh chủ đại nhân, sinh mệnh chi truyền đối chúng ta Hắc Ám Tinh Linh có phi phàm ý nghĩa. Nếu ngài có thể làm cho ta mang đi này đó sinh mệnh chi truyền, làm hồi báo, ta nguyện ý đưa ngài 10 vị tinh linh mỹ nữ, các nàng tài cán vì ngài mang đến vĩ đại tài phú. Nếu ngài cũng không thiếu tiền, như vậy có thể đem các nàng ban cho cấp dưới trướng chiến sĩ. Ngươi đem bởi vậy được đến các chiến sĩ vô cùng trung thành, gặp qua Gia Cát Minh Nguyệt khủng bố. Thực lực, hơn nữa Nguyệt Thần Chi Cung uy hiếp, Hắc Ám Tinh Linh Nữ Vương triệt để buông tha cho động võ ý niệm. Khẩn cầu nói, nghe được lời của nàng, này Hắc Ám Tinh Linh Mỹ Nữ cũng không có lộ ra một điểm khổ sở hoặc phẫn nộ biểu cảm. Ngược lại có một chút chờ đợi cùng vui sướng. Vứt bỏ đồi ánh trăng nữ thần thành kính tín ngưỡng sau. Các nàng nội tâm sớm không lại đơn thuần, trong lòng tràn ngập dục niệm, Hắc Ám thế giới đơn độc điều cuộc sống đã thỏa mãn không xong các nàng dục vọng. Không, lĩnh chủ đại nhân, ngàn vạn không thể đáp ứng nàng, bằng không, kia đem là chúng ta sở hữu tinh linh tai nạn, thậm chí là toàn bộ đại lục tai nạn, Phượng Yên Nhiên lo âu nói. Nàng đã gặp được Gia Cát Minh Nguyệt thực lực, cũng gặp được người lùn nhóm nhìn đến nàng khi cung kính. Biết nàng có tuyệt đối lời nói quyền, của nàng người lùn bằng hữu đều không thể ảnh hưởng của nàng quyết định. Lĩnh chủ đại nhân, nếu ngài nguyện ý lời nói, ta còn có thể lại đưa ngài vài tên tinh linh nam tử. Tin tưởng chúng ta, bọn họ nhất định sẽ nhường ngài hậu cung trở thành toàn bộ đại lục để cho nhân hâm mộ cung điện. Lucy một mặt mị thái, tinh linh mỹ mạo là chẳng phân biệt được nam nữ, ở nhân loại quốc gia cùng thú nhân trong quý tộc, không thôi tinh linh mỹ nữ chịu nhân vây đỡ, tinh linh soái ca cũng đồng dạng nổi tiếng, đối này hào môn oán phụ hoặc là có đặc thù phích người tốt mà nói. Tuấn Mỹ tinh linh nam tử sánh bằng nữ càng đáng giá tiền. Của nàng tiếng cười còn không có dừng lại. Quân Khuynh Diệu trường kiếm đã đặt ở của nàng trên cổ. Tuy rằng một lời không nói, nhưng tất cả mọi người thấy đến hắn trong mắt nồng đậm sát ý. Ca ca cùng đồng tu mấy người liếc nhau, âm thầm bật cười, cư nhiên dám đảm đương Á Lạp Bình Nguyên Thái Thượng Hoàng mặt đề hậu cung. Này Hắc Ám Tinh Linh Nữ Vương đầu óc nhất định bị môn gáp. không muốn cho ta tái kiến các ngươi xuất hiện tại của ta lãnh địa. Gia Cát Minh Nguyệt mạnh mẽ kéo ra trường cung, một đạo bạch chói mắt quang tên ở đối diện trăm mét có hơn trên tảng đá bắn ra một đạo thật sâu hố. Động, chúng ta đi, Lucy nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt những lời này tuyệt đối không là uy hiếp. Không cam lòng nhìn liếc mắt một cái sinh mệnh chi tuyên. Mang theo nhất chúng hắc ám tinh linh xoay người rời đi. Đi được rất xa, mới chậm rãi nói, lĩnh chủ đại nhân. Hy vọng ngươi sẽ không vì hôm nay chuyện hối hận, Gia Cát Minh Nguyệt gì thế lôi kéo trường cung. Lucy biến sắc, nhanh chóng biến mất trong bóng Demonser, tôn kính lĩnh chủ đại nhân. Ngài biết ngài vừa rồi làm một cái cỡ nào sáng suốt quyết định sao? Ca ngợi ngài cơ trí, nhìn đến hắc ám tinh linh đi xa. Phượng Yên Nhiên huyền tâm rốt cục rơi xuống thực chỗ, kích động nói. Này sinh mệnh nước suối đến cùng có chỗ lợi gì, Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Người này một đầu tóc đen tinh linh thiếu nữ, có một cái đông phương vị mười phần tên, làm nàng phát lên vài phần thân thiết cảm ơn y, sinh mệnh nữ thần ban cho tinh linh ngân nga sinh. Mệnh, nhưng đồng thời cũng hạn chế tinh linh chủng tộc sinh sản. Tinh linh bộ tộc là đại khái là phong ngữ đại lục khó nhất dựng dục ra hậu đại chủng tộc. Chúng ta tinh linh 60 tuổi trưởng thành về sau là có thể kết hôn. Ở dài đến 700 năm trong sinh mệnh, rất nhiều tinh linh vợ chồng đều không thể ủng có một đứa nhỏ. Mà sinh mệnh chi tuyền là tự nhiên mẫu thân ban ân. Hội tùy cơ sinh ra ở lục các góc, chúng ta tinh linh là nhận đến sinh mệnh nữ thần chúc phúc chủng tộc. Từng cái trong bộ lạc đều sẽ tự nhiên sinh ra chút ít sinh mệnh chi tuyền. Một khi đến dân cư rất thưa thớt thời điểm, sẽ nhường đã kết hôn tinh linh nữ tử uống xong sinh mệnh chi tuyền. Sinh hạ hậu đại, cam đoan chủng tộc kéo dài. Hắc ám tinh linh ruồng bỏ tín ngưỡng. Các nàng trong bộ lạc vĩnh viễn không sẽ xuất hiện sinh mệnh chi tuyền, Phượng Yên Nhiên đỏ mặt. Hàm xúc nói, Gia Cát Minh Nguyệt thế mới biết vì sao hắc ám tinh linh đối sinh mệnh chi tuyền nhất định muốn lấy. Được. Vô luận bọn họ sinh mệnh cỡ nào dài lâu, khả tổng hội có sinh lão bệnh tử một ngày, nếu vô pháp sinh ra hậu đại, bọn họ sớm hay muộn hội hướng diệt vong, kia ngoại trừ cái này, còn có khác tác dụng không có. Gia Cát Minh Nguyệt có chút thất vọng, còn tưởng rằng có thể khởi tử hồi sinh đâu, nguyên lai không bản thân nghĩ đến tốt đẹp như vậy, khác giống như liền không có tác dụng gì, đúng rồi. Cũng có thể sử thực vật bộ dạng nhanh hơn, mặc kệ là cỡ nào cần cỗi thổ địa, đều có thể nhường một loại cây ở trong một đêm trưởng thành che trời đại thụ, Phượng Yên Nhiên. Nghĩ nghĩ trả lời, Gia Cát Minh Nguyệt nghe được nửa câu đầu tâm tình rơi xuống. Lại sau khi nghe được nửa câu trước mắt sáng ngời, thực sự điểm một tay lấy tinh linh mỹ nữ bóp chết xúc động. Như vậy còn gọi không có tác dụng gì, có sinh mệnh chi tuyền. Sa mạc đều có thể một đêm biến ốc đảo, có sinh mệnh này tuyên, phong nhân bộ tộc liền ủng cuồn cuộn không ngừng phấn hoa. Có thể không ngừng sản xuất cùng hoàng kim đồng giá sữa ong chúa mật. Bản thân này thế cũng không tệ nước hoa sơn móng tay đợi chút hàng xa xỉ. Cũng căn bản không cần vì nguyên liệu vấn đề lo lắng. Nga đúng rồi, nếu thú tộc cùng nhân loại nữ tử uống lên sinh mệnh nước suối. Cũng sẽ sinh đứa nhỏ sao? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò truy vấn một câu. Đó là đương nhiên, Phượng Yên Nhiên gật gật đầu. Kia nam nhân đâu? Ca ca chính cẩn thận đem sinh mệnh chi tuyền cất vào gia châu túi nước bên trong. Thuận tiện dùng ngón tay đầu dính xuyết một ngụm nếm thử hương vị. Nghe được hai người đối thoại thuận miệng hỏi. Hẳn là, cũng sẽ đi, Phượng Yên Nhiên trả lời. Kỳ thực không quá xác định. Ca ca trên mặt mỉm cười cứng đơ, trước mặt bỗng tối sầm, đông, một tiếng ngã trên mặt đất, dẫn tới mọi người cười ha ha đứng lên, nghỉ ngơi một lát, chờ người lùn nhóm theo hắc ám ăn mòn ma pháp hư thoát chung khôi phục lại về sau. Gia Cát Minh Nguyệt đám người bắt đầu phản hồi lãnh địa. Xinh đẹp tinh linh tiểu thư, ta vừa rồi nghe ngươi nói cái chuôi này Nguyệt Thần Chi Cung đã từng là các ngươi tinh linh tộc. Thánh vật, nhưng là hiện tại, đây là thuộc loại của ta chiến lợi phẩm Gia Cát Minh Nguyệt gặp Phượng Yên Nhiên luôn luôn. cố ý vô tình nhìn phía bản thân sau lưng Trường Cung. Nhắc nhở một câu, lĩnh chủ đại nhân, ngài hiểu lầm, chỉ có được đền ánh trăng nữ thần chúc phúc, bộ cung này lý nên thuộc loại ngươi. Ta tuyệt sẽ không hoài nghi ánh trăng nữ thần ánh mắt, Phượng Yên Nhiên biết ánh mắt của bản thân. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt hiểu lầm, vội giải thích nói, đúng rồi, cần ta phái người đưa ngươi hồi rừng rậm sao? Gia Cát Minh Nguyệt yên lòng, nếu này đó tinh linh muốn tìm lý do phải về bộ cung này lời nói. Cho dù là người lùn bằng hữu nàng cũng sẽ không cho mặt mũi. Cảm ơn ngài hảo ý, ta đây thứ rời đi rừng rậm vốn vì chung quanh du lịch. Nếu ngươi đồng ý lời nói, ta thật hy vọng đi lãnh địa của ngươi tham quan một chút, Phượng Yên Nhiên nhìn thấy người lùn. Nhóm đối Gia Cát Minh Nguyệt sùng kính, sớm tràn ngập tò mò. Phải biết rằng này đó người lùn nhưng là rất khó đối một gã nhân loại hoặc là thú nhân toát ra như. Vậy thần thái, phi thường hoan nghênh, hơn nữa ta nghĩ này hắc ám tinh linh khẳng định sẽ không như vậy bỏ qua. Ta còn hy vọng đến lúc đó có thể mời ngươi hỗ trợ đâu, Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời. Người này tinh linh thiếu nữ tên Pháp không sai, còn có thể chút ngạc nhiên cổ quái ma Pháp, không quải đi lại thật sự là thực xin lỗi trời đất chứng giám a. Nếu quả có nhân nghe được Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng hoạt động, tất nhiên châm chọc, này cùng trời đất chứng giám có quan hệ gì a? Ân, ngươi nói không sai, bảo hộ sinh mệnh nước suối. Cùng tà ác hắc ám tinh linh đối kháng là chúng ta rừng rậm tinh linh thiên chức, Phượng Yên Nhiên. Vẻ mặt nghiêm túc nói, Gia Cát Minh Nguyệt một mặt thân thiết mỉm cười. Này đó tinh linh đầu óc so người lùn còn đơn thuần. Rất hảo quài, thật sự là rất đáng yêu a. Trở lại lãnh địa. Hết thảy vẫn như cũ, rời đi vài ngày nay cũng không có ra cái gì nhiễu loạn. Phượng Yên Nhiên nhìn sạch sẽ xinh đẹp lãnh địa, trong mắt đều phải chuyển bất động, trên sườn núi kia phiến ngũ thải tân phân hoa hải. Trong lãnh địa xinh đẹp duy mỹ kiến trúc, tuy rằng bất đồng cho tinh linh rừng rậm nguyên sinh thái cảnh đẹp, nhưng có khác một loại đoạt nhân tâm phách mỹ. Tôn trọng tự nhiên tinh linh đối với thế gian hết thảy tốt đẹp sự vật đều có một loại dấu ấn ở linh. Hồn bên trong hướng tới, chính là liếc mắt một cái. Người này rừng rậm tinh linh liền yêu này tòa mới phát thành thị. Lĩnh chủ đại nhân, ngài lãnh địa thật sự là thật đẹp, rừng rậm tinh linh rất rung động. Đều không biết hẳn là thế nào biểu đạt, người quá khen, Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt không che giấu bản thân đắc ý. Cái kia là ma pháp sư sao? Trời ạ, ngài trong lãnh địa cư nhiên còn có thủy hệ ma pháp sư, Phượng Yên Nhiên nhìn đang ở điền viên lý. Đảm đương tự động đúc cơ hạ Mỹ. Kinh hỉ nói, thủy bị ca tụng là sinh mệnh chi nguyên. Rừng rậm tinh linh nhiệt tình yêu thương tự nhiên cùng sinh mệnh. Cho nên đối với thủy hệ ma pháp sư thâm có cảm tình. Tinh linh, đại nhân ngươi cư nhiên quải trở về một cái tinh linh. Quá lợi hại, hạ Mỹ mắt sắc, rất xa liền nhìn đến Phượng Yên Nhiên kia kỳ lạ diện mạo cùng mặc. Hưng chí bừng bừng chạy xuống dưới, trước như cũ một cái hổ phác quải đến Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Sau đó bị Lị Á xả xuống dưới, thế này mới đứng vững, xem Phượng Yên Nhiên, nhĩ hảo, ta là đến từ Nguyệt Thần rừng rậm tinh linh Phượng Yên Nhiên, rừng rậm tinh linh lễ phép cùng Mỹ. Nhân ngư đánh tiếp đón, không để ý nàng trong lời nói cái kia quải tự. Ta gọi hạ Mỹ, Mỹ nhân ngư khẩu ứng phó rồi một câu. Một phát bắt được tinh linh lỗ tai. A, tinh linh lỗ tai nguyên lai thật sự như vậy tiêm a. Sẽ không là giả đi, nói xong còn dùng lực xả vài cái. Ân, không sai, là thật, Phượng Yên Nhiên hoàn toàn không có phòng bị. Bị nàng xả lỗ tai một trận phát đau, còn chưa kịp phát hỏa, lại nghe thấy nàng nói, của ngươi dáng người thật tốt, ngực ghê gớm thật, này cũng là thật sự đi, hạ Mỹ nói xong lại muốn động thủ khai trào. Hạ Mỹ, đừng náo loạn, Gia Cát Minh Nguyệt quyết đoán ngăn lại Mỹ nhân ngư đánh lén. Ách, là thật, thật sự, rừng rậm tinh linh mặt đỏ cùng rối tinh rối mù. Hận không thể trực tiếp tìm cái lỗ chui xuống, chung quanh nhất bang giống đực sinh vật đều ngượng ngùng quay đầu đi. biết này mỹ nhân ngư không đáng tin, nhưng là không đáng tin đến trình độ này, vẫn là làm cho người ta có chút không nói gì. Ta nghe nói các ngươi tinh linh đều có thể sống 600-700 tuổi đâu. Ngươi bao lớn, Hạ Mỹ tuy rằng bị Gia Cát Minh Nguyệt chặn thủ, lại không bị che miệng lại, tiếp tục hỏi, ta 17 tuổi, Phượng Yên Nhiên thanh âm tiểu cùng mũi kêu dường như. Hai tay theo bản năng để ở trước ngực, Hạ Mỹ, đi làm sống, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không muốn mới quải đến tinh linh mã liền lại bị dọa hồi rừng rậm. Đối Hạ Mỹ giống lên một tiếng, sau đó nói với Lan Ni, mang của chúng ta tinh linh bằng hữu chung quanh tham quan một chút nga. Vậy được rồi, Hạ Mỹ lưu luyến không rời hướng triền núi đi đến. Xem Hạ Mỹ đi rồi, Phượng Yên Nhiên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lại thấy Hạ Mỹ mạnh mẽ quay đầu lại, tò mò cục cưng bàn mở to hai mắt nói, một lát bận hết lại tới tìm ngươi ngoạn a. Ta còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi đâu, Phượng Yên Nhiên chân hạ một cái lảo đảo. Kém chút té ngã trên đất, Phượng Yên Nhiên không có ngã sấp xuống, bị Lan Ni một phen đỡ lấy, mang theo đi tham quan lãnh địa. Bất quá các nàng hai người vừa ly khai, trong đội ngũ lại truyền đến một người khác ngã sấp xuống thanh âm Ni ca ca. Ca ca ngươi làm sao vậy? Đồng tu tộc trưởng ngồi trên mặt đất. Phe phẩy ca ca thủ sốt ruột hỏi, ca ca hai mắt nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt, sớm té xỉu ở trên đất, kỳ thực trên đường về hắn liền luôn luôn không quá bình thường. Chính là mọi người đều không có chú ý tới, cho tới bây giờ, đại gia mới phát hiện, ca ca bụng không biết cái gì thời điểm hơi hơi long lên. Sinh mệnh chi tuyền, tất cả mọi người nhớ ra rồi. Ca ca lúc trước lỗ mãng thất thất hưởng qua sinh mệnh chi tuyền hương vị. Lại hồi tưởng Phượng Yên Nhiên lời nói. Tâm đều trầm đi xuống. Chẳng lẽ thật sự, có, sinh đứa nhỏ không là việc lạ. Nữ nhân sinh đứa nhỏ lại càng không là việc lạ. Khả vấn đề là, ca ca là nam nhân a. Mọi người sắc mặt đều trở nên cực đoan quái dị đứng lên. Ta đi kêu bác sĩ. Lị Á kêu sợ hãi. Chạy bay nhanh, mà mọi người còn lại là sắc mặt quỷ dị xem một mặt xanh sao ca ca. Trong phòng, ca ca bán nằm ở trên giường, nâng cao mang thai, trước mắt buồn bã, lĩnh chủ đại nhân, mặc kệ nói như thế nào, đây đều là hài tử của ta. Hy vọng ở hắn sinh ra về sau, ngài có thể hảo hảo chiếu cố hắn, ca ca hàm chứa nước mắt. Tượng giao cho hậu sự giống nhau nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Ca ca, ta sẽ chiếu cố hảo ngươi hài tử, ngươi liền an tâm đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt đau kịch liệt nói xong. Kỳ thực trong lòng cười đã chết, nào có cái gì đứa nhỏ a? Ca ca thân thể khẳng định là xảy ra vấn đề, nhưng là, hiện đang nhìn đến ca ca như vậy thống khổ bộ dáng, thật sự rất buồn cười rất hảo ngoạn a. Cho nên, Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu rất phối hợp tiếp lên lời kịch. Quân Khuynh Diệu ở bên cạnh trầm mặc không nói gì, khi dễ cấp dưới, ân, tựa hồ không tốt lắm ân y bất quá xem Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt ý cười. Quân Khuynh Diệu trực tiếp không nhìn Gia Cát Minh Nguyệt khi dễ cấp dưới hành vi. Đại nhân, một khi sinh hạ đứa nhỏ này, của ta sinh mệnh cũng đi tới tận cùng, này là chúng ta đường lang bộ tộc số mệnh, chỉ có hy sinh phụ thân sinh mệnh, tài năng đổi lấy sinh mệnh còn tiếp. Ta, chính là ta còn có một nguyện vọng, nhưng là chỉ sợ không thể thực hiện, ca ca còn đắm chìm ở bi thương chung. Không, ca ca, ngươi không có việc gì, Lị Á tiếng thét chói tai truyền đến. Nàng lôi kéo thôn trấn lý duy nhất một gã bác sĩ vọt tiến vào. Bác sĩ bị Lị Á lôi kéo chạy thở hổn hển, sau đó rốt cục dừng lại bắt đầu vì ca ca kiểm tra. Thế nào, đứa nhỏ còn tốt lắm. Ca ca thống khổ hỏi, đứa nhỏ, cái gì đứa nhỏ, thú y một mặt mờ mịt xem Gia Cát Minh Nguyệt, lĩnh chủ đại nhân, ca ca đại nhân sầu lo quá độ, tiêu hóa bất lương, có chút vị trướng khí, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi, vị trướng khí, ngươi nói ta là vị trướng khí, ta không có mang thai đứa nhỏ, ca ca một chút theo trên giường búng lên, ca ca đại nhân, thật xin lỗi nói cho ngài. ngài cả đời đều không có khả năng mang thai đứa nhỏ, thú y tượng xem quái vật giống nhau xem ca ca. Ánh mắt kia đang nói ngươi cũng đừng ý nghĩ kỳ lạ muốn đứa nhỏ. Đó là không có khả năng. Thiết, vài vị các tộc trưởng lão hèn mọn nhìn ca ca liếc mắt một cái. Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là không nhịn xuống cười ha ha đứng lên. Xem quẫn bách hận không thể tiến vào Lý ca ca. Gia Cát Minh Nguyệt tỏ vẻ phi thường có ý tứ. Nếu muốn nhìn đến ca ca như vậy chê cười, cơ hội khả là phi thường thiếu. Vừa khéo hôm nay ca ca tò mò uống lên điểm sinh mệnh chi tuyền. Lại vừa khéo vị không thoải mái, liền làm cho chính hắn thần hồn nát thần tính hiểu lầm. Lị Á trừng lớn mắt xem ca ca, nguyên lai đều là một hồi ô long sao. Lĩnh chủ đại nhân, ta đi ra ngoài làm việc ca ca mặt đỏ cùng mông khỉ giống nhau. Lui cổ, té chạy đi, Lị Á vội vàng đuổi theo. Mọi người nhìn nhau cười. Gia Cát Minh Nguyệt càng là cười vui vẻ. Phanh, lãnh địa bên ngoài, đột nhiên truyền ra một đạo lôi minh bàn trầm đục, một đạo trắng noãn cột nước phóng lên cao. Đây là có chuyện gì? Mấy người kinh ngạc hướng cột nước phun phương hướng chạy tới. Ngoài thành tiểu trên sườn núi, một đạo vĩ đại cột nước phóng lên cao, bọt nước như mưa ti bàn rơi xuống, ở ánh mặt trời chiếu phim bắn ra đủ màu đủ dạng thải hồng. Của ta thủy hệ ma pháp lợi hại đi, chúng ta mỹ nhân ngư bộ tộc nhưng là trời sinh thủy hệ ma pháp sư Nga, làm Gia Cát Minh Nguyệt. Cùng vài vị trưởng lão đuổi tới thời điểm, bốn phía đã vây quanh không ít người. Hạ Mỹ đang đắc ý rào rạt cấp Phượng Yên Nhiên khoe khoang bản thân ma pháp thiên phú. Phượng Yên Nhiên vẻ mặt kinh ngạc, sinh hoạt tại trong biển mỹ nhân ngư là trời sinh thủy hệ ma pháp sư không sai. Nhưng là trận này mặt cũng quá khoa trương thôi. Phải biết rằng ma pháp thi triển là thông qua tinh thần lực minh tưởng cùng chú ngữ ngưng tụ thiên. Nhiên nguyên tố năng lượng, ma pháp sư thực lực càng mạnh, có khả năng ngưng tụ ra nguyên tố năng lượng cũng lại càng cường. Liền Hạ Mỹ tinh thần lực dao động đến xem, ít nhất ở trên đất bằng, nàng căn bản không có khả năng ngưng tụ ra như vậy dư thừa thủy nguyên tố. Gia Cát Minh Nguyệt cũng có chút kỳ quái, nàng xem quá Hạ Mỹ ma pháp triển lãm, về điểm này nước tiểu trụ thêm mênh mông mưa phùn ngoạn tự động đúc vẫn được. Muốn ngưng tụ ra như vậy thanh thế to lớn cột nước căn bản là không có khả năng. Cột nước dần dần hạ xuống, trên mặt thừa lại một đạo thông suốt khai nham thạch khe hở. Chủ nhân, phía dưới có con sông, ba đừng tò mò ghé vào nham thạch khe hở bên cạnh ta đầu xuống phía dưới. Quan vọng, chắc chắn tầng nham thạch phía dưới, một cái mạch nước ngầm róc rách chảy qua, thanh thấu mặt nước ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống bày biện ra vầy cá bàn sáng mờ. Phát ra từng trận dễ nghe tiếng nước, cái này mọi người đều minh bạch, khó trách Hạ Mỹ thủy ma pháp đột nhiên biến lợi hại như vậy. Nguyên lai nàng đang đứng ở một cái mạch nước ngầm chính phía trên. Ở của nàng nguyên tố cảm ứng lực hạ, nước sông trực tiếp phá tan bao trùm ở khe đá thượng bùn đất. Xuất hiện vừa rồi kinh người cảnh tượng, cứ việc có chút vận khí thành phần, bất quá đại gia cũng thừa nhận, ở nguồn nước sung túc địa phương, mỹ nhân ngư thủy ma pháp đích xác có không nhỏ uy lực. Ta biết này mạch nước ngầm ngọn nguồn là chỗ nào, đồng tu tộc trưởng cũng ghé vào khe hở bên cạnh. Xuống phía dưới nhìn quanh, kinh hỉ nói, cái kia hồng vĩ khuê ngư chỉ có ở Nhã Lam thượng du tài năng nhìn thấy. Chúng ta bộ lạc trước kia liền sinh hoạt tại nơi đó, đồng tu vừa nói một bên liều mạng nuốt nước. Miếng, muốn không phải là bởi vì kia đạo khe hở ít hơn một điểm. Không chuẩn lập tức liền đập xuống đi. Gia Cát Minh Nguyệt xoay người nhìn nhìn, mạch nước ngầm lý quả nhiên có một cái thân thể dài rộng hồng vĩ ngư ở khoan khoái du động. Nhớ được rất trùy đã từng nói qua, bọn họ bộ lạc trước kia chính là vận khí tốt thời điểm bắt đến một hai con cá tài năng đánh bữa ăn. Ngon, chắc hẳn chảo chính là loại này hồng vĩ khuê ngư, khó trách đồng tu kích động như thế. Đồng tu tộc trưởng, có thể đem này mạch nước ngầm dẫn tới lãnh địa của chúng ta sao? Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn tại đau đầu thủy tưới vấn đề. máy xay gió kế hoạch luôn luôn đều không có chân chính thực hành, nguyên nhân liền là không có tim. Được thích hợp nguồn nước, lãnh địa dùng để uống thủy luôn luôn có cố định nước giếng. Nhưng là theo lãnh địa mở rộng, này tỉnh tất nhiên không đủ dùng xong. Đương nhiên không có vấn đề, đồng tu chỉ trên núi phía dưới. Nói tiếp, cái kia dài mãn cỏ dại địa phương ta xem xét quá. Liền trước đây cổ hà đào, chúng ta chỉ cần thoáng thanh lý một chút có thể khôi phục nguyên trạng. Nơi này địa thế muốn cao hơn một ít, chúng ta có thể khai một cái nhân công cừ, trực tiếp đem mạch nước ngầm dẫn tới cổ hà đạo lý, đối với này đề nghị. Đồng tu đương nhiên là 100 tán thành, hiện thời Á Lạp bình nguyên vật chất cuộc sống cực kỳ phong phú. Nhưng hắn vẫn là thường xuyên hội hoài nghi gia hương mỹ vị. Người lùn là một cái thật luyến cũ chủng tộc, phỏng chừng cùng bọn họ quá mức dài dòng sinh mệnh có liên quan. Hảo, liền làm vậy, Gia Cát Minh Nguyệt mắt liếc một cái. Từ nơi này đến triền núi hạ cổ hà đào, nhiều nhất bất quá 2000 thước, lấy ải mọi người khí lực, không dùng được vài ngày có thể hoàn công, thuận tiện tái dẫn điểm đến của chúng ta điền viên. Về sau đúc đứng lên liền thuận tiện hơn, phong nhân trưởng lão khi nào thì đều quên không được hắn. Về điểm này tiểu tư tâm ân đi, bản thân động thủ, ải nhân tộc dài tức giận nói. Cùng lắm thì ta đưa ngươi nhất thùng tử tinh mật, bác tư trưởng lão bĩu môi. Loại này thể lực sống cũng không phải là bọn họ am hiểu. Muốn tử tinh sữa ong chúa, đồng tu tộc trưởng cố định lên giá. Nhất tiểu thùng, bốc trưởng lão cò kè mặc cả, thành giao, đồng tu một ngụm đánh nhịp, gian trá người lùn, bốc trưởng lão hối hận, hẳn là nói tiếp mặc cả, Gia Cát Minh Nguyệt xem hảo cười, kỳ thực không cần bốc trưởng lão nói, này đó nàng cũng sẽ thiết kế, cũng sẽ an bài, nhưng là mỗi lần nhìn đến này hai cái lão nhân tranh cãi, là nhất kiện phi thường thú vị chuyện. Kia về sau của chúng ta hoa màu cũng không sầu tưới. Lan Ni cao hứng hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Đúng vậy, này là của ta công lao đúng không? Là của ta công lao đúng không? Hạ Mỹ cao hứng vòng quanh Gia Cát Minh Nguyệt xoay quanh vòng. Lại là một bộ cầu khen ngợi biểu cảm. Rất giống một cái diêu đuôi đại cầu cầu. Như nước trong veo mắt to chớp chớp xem Gia Cát Minh Nguyệt. Là ta vừa khéo đứng ở chỗ này thi triển của ta thủy ma pháp mới phát hiện mạch nước ngầm. Có phải không phải đại nhân? Là, Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười nhéo nhéo Hạ Mỹ gò má. Kia khen ngợi ta a, Hạ Mỹ trừng lớn mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt. Xem Gia Cát Minh Nguyệt chưa nói ra khen ngợi lời nói đến. Khó chịu, ân, Hạ Mỹ thật sự là lợi hại, Gia Cát Minh Nguyệt khụ khụ. Đứng đắn nói, ai nha? Ngươi có biết ta nghĩ muốn khen ngợi không là này, Hạ Mỹ bất mãn. Một cái hổ phác bắt tại Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Ta muốn ăn thịt nướng. Chúng ta đi ăn cơm dã ngoại a. Đại nhân, ngươi xem, Phượng Yên Nhiên ở a. Chúng ta vì biểu đạt đối nàng hoan nghênh. Chúng ta phải đi khoái trà ăn cơm dã ngoại đi. Ta đi tìm Lị Á a. Liền quyết định như thế a. Ta đi tìm Lị Á chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đi. Hạ Mỹ nói xong, từ trên người Gia Cát Minh Nguyệt xuống dưới. Sau đó hướng lĩnh chủ phủ chạy tới. Gia Cát Minh Nguyệt xem Hạ Mỹ bóng lưng. Sủng nịch cười cười, bất đắc dĩ đối Phượng Yên Nhiên nói. Phượng Yên Nhiên tiểu thư, hy vọng ngươi không cần để ý Hạ Mỹ ngôn hành. Đứa nhỏ này lòng hiếu kỳ nặng điểm, nhưng là bản tính cũng không hư, lĩnh chủ đại nhân. Ta đương nhiên không để ý, ta ngược lại thật ra thật kinh ngạc ngươi đối các con dân bao dung cùng trân trọng, Phượng Yên. Nhiên mỉm cười như ấm áp xuân như gió, ngài là một vị hảo lĩnh chủ, Phượng Yên Nhiên những lời này đều là phát ra từ phế phủ. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy lãnh địa trung hữu hảo vài loại chủng tộc con dân. Hơn nữa này đó con dân nhắc tới khởi Gia Cát Minh Nguyệt, đều là kiêu ngạo cùng sùng kính vẻ mặt. Cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt không hề áp lực tiếp nhận rồi Phượng Yên Nhiên ca ngợi. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo mọi người khoái trá đi ăn cơm dã ngoại. Phượng Yên Nhiên làm rừng rậm tinh linh, cũng không thích ăn đồ mặn, bất quá ở uống qua Gia Cát Minh Nguyệt hầm nấm nùng canh. cùng ăn qua nướng chế rau dưa sau. Đã bị thuyết phục, nàng theo không biết nguyên lai rau dưa còn có thể như vậy ăn. Này tương liễu, thật sự là thật đẹp vị, ăn uống no đủ, về tới thôn trấn lý thời điểm, màn đêm buông xuống dưới, thôn trấn cũng dần dần an tĩnh lại, rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa lại, chỉ có duy nhất một nhà quán rượu còn mở ra môn. Không cần phải nói, nhà này quán rượu cũng là Gia Cát Minh Nguyệt xây dựng. Lấy quặng công nhân nhóm đều thích buổi tối tới nơi này uống điểm tiểu rượu. Nhưng là hiện tại đã dần dần phát triển trở thành còn có cái khác người đến uống rượu. Bởi vì nơi này rượu, là Gia Cát Minh Nguyệt làm cho người ta chuyên môn ủ. Chân chính liệt rượu, đổi một loại cách nói chính là độ tinh khiết rất cao rượu đế. Thế giới này đậm nhất liệt rượu cũng so ra kém nơi này bán ra rượu. Cho nên, dần dần truyền sau khi rời khỏi đây, còn có nhân cố ý đến nhấm nháp nơi này rượu. Lại sau đó là nhất truyền 10, 10 truyền trăm, Á Lạp Bình Nguyên thôn Trấn Lý tiểu vũ trụ quán rượu còn có chút thanh danh. Chính là mọi người cảm thấy tên có chút lạ dị mà thôi. Quân Khuynh rượu nhưng là hỏi qua Gia Cát Minh Nguyệt rượu này quán tên có cái gì lý do. Gia Cát Minh Nguyệt cười quỷ dị, trở về câu, tiểu vũ trụ thiêu đốt đi, uống hoàn liệt rượu không phải là thiêu hoảng sao. Quân Khuynh rượu bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu. Rất nhiều thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt luôn hội ác thú vị một phen. Gia Cát Minh Nguyệt nhường Lị Á đám người đi về trước. Bản thân cùng Quân Khuynh rượu vào quán rượu. Quán rượu giờ phút này đúng là khí thế ngất trời thời điểm. Ở góc muốn vị trí, Tửu Bảo lập tức đi lên cấp Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ thượng một chén rượu cùng một ly nước trái cây. Nơi này Tửu Bảo đều là ở miêu tộc nhân trung tinh khiêu tế tuyển. Hiểu lắm xem nhân sắc mặt người thông minh, thượng say rượu, Tửu Bảo liền lui xuống, nhân rất nhiều A Quân Khuynh rượu nhìn lướt qua đại sảnh. Ân, đều là tiền, Gia Cát Minh Nguyệt nhấp một ngụm nước trái cây. Cười tủm tỉm nói, tham tiền A Quân Khuynh rượu diễu cật câu, không có biện pháp A, nhiều người như vậy phải nuôi. Muốn phát tiền lương, lĩnh chủ phủ này người làm vườn, nấu cơm, cái nào không cần tiền lương a? Tảo đường cái cũng là ta ở khởi công tư a, Gia Cát Minh Nguyệt than thở. Tốt lắm, không cần phát sầu, hiện tại không là đều không vấn đề gì sao? Quân Khuynh rượu xem Gia Cát Minh Nguyệt lại bắt đầu kêu cùng. Vội vàng ngăn lại, nàng hiện tại kêu cùng đã mau thành một loại phản xạ có điều kiện. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt chính muốn nói gì? Khóe mắt dư quang lại tảo đến vào một người. Thấy rõ ràng người nọ sau. Gia Cát Minh Nguyệt hơi sửng sốt. Quân Khuynh rượu theo Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt nhìn lại. Cũng là hơi thúc nhướng mày. Cao thủ Quân Khuynh rượu nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Hạ định luận, ân, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Cửa vào được một cái nam tử. Một thân hắc bào. Cả người đều bao phủ ở hắc bào bên trong, thấy không rõ lắm của hắn bộ dáng, nhưng là của hắn chung quanh đều tràn ngập nhất cỗ sát khí. Có như thực chất thông thường quay chung quanh ở của hắn chung quanh. Nhưng người chung quanh không dám nhận gần, hắn ngồi ở quầy ba trước sau, người bên cạnh đều tự động nhượng bộ lui binh, của hắn chung quanh trực tiếp hình thành một cái chân không khu. Người này toàn thân đều lộ ra một cỗ kêu nguy hiểm hơi thở. Gia Cát Minh Nguyệt có chút nghi hoặc xem người nọ, nhân vật như vậy, xuất hiện tại nơi này, là bởi vì sao, chính là đến nhấm nháp rượu. Quân Khuynh rượu bưng chén rượu, khóe mắt dư quang nhìn chăm chú vào cái kia hắc bào nam tử. Hắn biết rõ, có như vậy hơi thở nhân, là thật theo tử vong tuyến thượng dẫy dụa tới được nhân. Chỉ có máu tươi tài năng tôi luyện ra như vậy hơi thở đến. Ở Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh rượu chú ý kia hắc bào nam tử thời điểm. Kia nam tử cũng chú ý tới bọn họ ánh mắt hai người. Hắn uống một ngụm rượu về sau, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh rượu bên này. Phong ngữ đại lục, hết chương.